Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152. Chương 152. Hoa Hạ dị biến. Nghênh đón khôi phục, băng lãnh cô tịch vũ trụ. Từ xưa liền tràn ngập không biết thần bí, luôn có thiên ngoại lai khách truyền thuyết truyền khắp thế giới, chưa bao giờ tại lịch sử thủy triều trung gian từng đứt đoạn. Cho dù là ở nước ngoài 8 tộc quốc, trên địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cường thịnh nhất mấy cái đại quốc, cũng bất kể tài lực, bất chấp hậu quả, tại vũ trụ điên cuồng thành lập vũ trụ đứng. Bởi vì tương lai quyết định một quốc gia địa vị phải chăng lâu dài đã không tại địa cầu, mà là tại vũ trụ mịt mờ. Ai có thể vượt lên trước đoạt được vũ trụ tư nguyên? Người nào sau này đem có thể chúa tể địa cầu, thành là chân chính một người độc chiếm bá chủ, tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại lên hơn 100 năm, kế hoạch này lại là không người có thể làm được. Chỉ có thể tạm thời kiến tạo hỏa tiễn, đưa phi hành gia tiến về tới gần tinh cầu thăm dò, vì về sau chiếm trước vị trí có lợi. Chuẩn bị sớm, không sai. Hôm nay, bọn họ nhìn thấy cái gì? Trên mặt trăng, lại có một bóng người đứng tại cái kia. Cho dù vệ tinh truyền về hình ảnh mơ hồ không rõ, không cách nào thấy rõ đối phương bộ dáng, nhưng lúc này các nơi trên thế giới, trên địa cầu có quyền thế nhất cao tầng, tất cả đều phán định cái kia chính là một người. Một cái người sống sờ sờ. Địa cầu ở nước ngoài 8 tộc quốc. Vệ tinh phòng quan sát hoàn toàn tĩnh mịch. 8 quốc gia cao tầng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, nhìn lấy cái này không thể tưởng tượng một màn. Làm vệ tinh hình ảnh cuối cùng phân tích ra, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Trong chốc lát, hoảng sợ nghẹn ngào. Đông Phương gương mặt, hắn không phải thiên ngoại lai khách, hắn là người địa cầu, một vị nắm giữ tượng nữ thần tự do ở nước ngoài cao tầng. Ánh mắt run rẩy, bật thốt lên hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy một tia sao động cùng vội vàng. Bộ dáng của hắn đâu? Các ngươi làm cái gì ăn? Vì sao còn không có phân tích ra? Bên người vệ tinh giám sát mấy cái người phụ trách đều là lắc đầu, bọn họ chỉ có thể phân tích rõ ràng thân thể người nọ bộ phận. Diện mạo tựa hồ vĩnh viễn bị một tầng mê vụ bao phủ. Cho dù vận dụng toàn bộ kỹ thuật thủ đoạn, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Trên mặt trăng xuất hiện một cái nhân loại, một cái không có thân mặc phòng hộ phục người phương Đông. Sự kiện này một khi truyền đi, chỉ sợ muốn phá vỡ tất cả mọi người thế giới quan. Theo địa cầu các nước tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại đến nay, không ai, một cái ngoại lệ, có thể không nhìn vũ trụ áp lực, không mặc vào vũ trụ vũ hàng phục, trong nháy mắt thân thể liền sẽ ép thành mảnh vỡ. Cái kia là đối với bất luận nhân loại nào mà nói, một chỗ đúng nghĩa tuyệt cấm. Vị kia da đen ở nước ngoài cao tầng mi đầu nhíu chặt hơn, là một nước người quyết định, hắn nắm giữ người thường vô pháp với tới hiểu rõ lực. Ý thức được sợ có kinh thiên đại chuyện phát sinh, lần trước Nam Hải, bọn họ tổn thất 1 chi 5.000 người hạm đội, hiện trên mặt trăng lại xuất hiện một vị người phương Đông. Cả hai, có thể hay không có liên hệ gì, thần thánh biết. Làm sao đáp lại, bọn họ nói không tin. Trên mặt trăng căn bản không có khả năng xuất hiện một cái nhân loại. Chỉ có Thượng Đế, Tái Ẩn, Huyết Tổ, những thứ này giới hạn tại nhân vật trong truyền thuyết, mới có năng lực bay lượn vũ trụ. Ngươi không có đem vệ tinh hình ảnh cho bọn hắn nhìn sao? Bọn họ nói đây là ngụy tạo, là chúng ta ý đồ chế tạo lấy cớ, muốn để bọn hắn đối Hoa Hạ xuất thủ. Da đen cao tầng ngoặc kép, trong nháy mắt một trận tiếng quát mắng truyền ra, rất lâu mới dần dần ổn định. Thần thánh hội đám kia lão gia hỏa, 400 năm trước bọn họ 8 tộc liên minh quốc tế tay nâng binh chỉ huy đông đi, lại một cái đều không xuất thủ. Đạo đưa bọn họ sắp thành lại bại. Hiện tại, lại chỉ trích bọn họ biên soạn nói láo. Một đám ra vẻ đạo mạo lão già kia. Nguyên một đám so hoa hạ lục địa thần tiên cảnh cường đại mấy lần. Lại không xuất thủ, thật không biết sợ cái gì. Hoa hạ phong hoàng nhân vật, toàn bộ ngã xuống, còn có ai có năng lực ngăn cản các ngươi? Báo cáo, hoa hạ địa cầu phát sinh tình huống dị thường, có vô số đạo thần bí quang trụ xuyên thẳng mây xanh, đã xông phá bầu khí quyển. Đột nhiên lúc này, một đạo kinh hãi âm thanh truyền ra, không đợi vị này da đen cao tầng kịp phản ứng. Phòng quan sát đi vào một người mặc bạch bào, tay cầm quyền trượng lão giả. Tôn quý các hạ, thần thánh hội đời thứ 6 giáo hoàng mời ngài tiến về thần thánh hội tổng bộ trò chuyện với nhau. Cái này lão giả áo bào trắng đột nhiên xuất hiện, từng đôi khó có thể tin ánh mắt, tất cả đều tụ tập tới. Cho dù là vị kia da đen cao tầng, cũng là một mặt kinh ngạc. Từ trước đến nay chí thân sự ngoại giáo hoàng lại chủ động mời hắn tiến về thần thánh hội tổng bộ. Nhưng làm hắn quay đầu nhìn qua vệ tinh hình ảnh màn hình. Trong chốc lát, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nhất thời hít sâu một hơi. Đó là, ngoặc kép, hoa hạ khu vực, lúc này đã loạn thành một bầy. Tiếng thét chói tai, hoảng sợ âm thanh, thấp thỏm lo âu. Thành trên vùng đất này chủ giai điệu, các nơi đều phát sinh kinh thiên dị biến, vài tòa thiên cổ danh sơn lại lần lượt thoát ly mặt đất, tràn đầy nét cổ xưa, tản ra không hiểu tang thương mà lại vực sâu khí tức, giống như hóa thành từ xưa đến nay tiên sơn, cô tịch u lương, lơ lửng giữa trời, loáng thoáng ở giữa, tựa hồ trông thấy như kiếm tiên đồng dạng người. Ngự kiếm phi hành, theo bốn phương tám hướng tràn vào thâm sơn, đếm không hết cổ mộ, thậm chí còn chưa phát hiện lòng đất mộ huyệt, đều có một cái tràn đầy bùn đất tay, xoát một chút, đưa ra ngoài, phương Bắc Tần Lĩnh, hiện đại hóa đại đô thị, càng là loạn thành một bầy, khắp nơi có thể trông thấy người mặc cổ đại khôi giáp, tay cầm lợi kiếm cổ nhân. Gặp người liền hỏi, nơi này đến cùng là nơi nào? Mỗi một vị trên thân đều tràn đầy nồng đậm sát khí, dường như vừa từ chiến trường trở về, thân phía trên khắp nơi đều là chưa vết máu khô khốc. Cùng cái này màu sắc sặc sỡ hiện đại thế giới, thoạt nhìn là như thế không hợp nhau, giống như sinh hoạt tại hai cái thời không người. Càng có người đã động kiếm đả thương người. Một vị người mặc tần triều khôi giáp, rất như là trong cổ tịch miêu tả du mục dân tộc. Dáng vẻ tướng quân cổ nhân, nhìn lấy chung quanh xa lạ trang cảnh. Hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, ngửa mặt lên trời gào thét nói. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao ta lại ở chỗ này? Ta rõ ràng tại giết địch. Nơi này đến tột cùng địa phương nào? Hoắc Khứ Bệnh ở đâu? Hắn ở đâu? Cái kia cổ nhân bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp cách không đem một vị hiện đại nữ sinh, cách không hút tới, không lưu tình chút nào bóp lấy cổ. Con người băng lãnh, tràn đầy sát ý, nhìn nữ sinh đáy lòng tóc thẳng lạnh. Mau nói, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vốn là nàng núp trong bóng tối, muốn chụp mấy tấm hình. Ai có thể nghĩ cái này nhìn lên giống như là làm truyền hình diễn viên người. Lại thủ đoạn khủng bố như vậy, giống như võ lâm cao thủ. Nàng còn tại ngoài trăm thước, liền bị hút tới, mau nói, nơi này là địa phương nào? Tần Lĩnh, cảm thụ được cổ họng càng ngày càng gấp, hô hấp giận nhanh thở không lên đây. Chu Mẫn triệt để dọa sợ, Tần Lĩnh là địa phương nào? 2019 năm hiện đại đô thị, nhìn đối phương một bộ cổ nhân cách ăn mặc, Chu Mẫn vội vàng đáp lại, cổ họng lần nữa siết chặt, cái kia cổ nhân lại là giận không nhịn nổi nói, ngươi dám gạt ta, 2019 năm, đó không phải là mấy ngàn năm về sau. Vì sao lại có như thế hoang đường sự tình? Chu Mẫn tứ chi loạn động, ra sức giãy giụa, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Không muốn, không muốn, không sai. Sau một khắc, cái kia cổ thân thể người đột nhiên hóa thành tro tàn. Chu Mẫn thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Nàng cảm giác mình mới từ quỷ môn quan đi một chuyến. Nhất thời thở hồng hộc. Chẳng qua là khi nàng ngẩng đầu, lại trông thấy một người mặc long bào người, thì đột nhiên như vậy đứng ở trước mặt nàng. Thẳng tắp dáng người, giống như một tòa núi cao, không thể vượt qua. Sau một khắc, một đạo ánh mắt lạnh như băng, liền để cho nàng nhất thời không thể động đậy. Tiểu cô nương, Kim Lăng tại phương hướng nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.